tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Xem ra, lúc Voldemort trở về, bọn họ phải nói rõ một lần. Cuộc sống của cậu không cần chuyện rắc rối. Cho dù là loại rắc rối gì cũng không cần. Tạm thời giải quyết xong một vấn đề. Harry tiễn Jim, bắt đầu làm bài tập hè. Hơn một tháng cậu cùng Voldemort chạy đông chạy tây xem trận đấu. Bài tập gác lại, còn nửa tháng nữa là nhập học. Cậu phải cấp tốc làm xong. Vài ngày sau, mỗi buổi sáng Harry đều làm bài tập. Sau đó cùng Nagini ngồi tàu lượn. Buổi chiều cùng Nagini xem TV. Ít nhất biểu hiện bên ngoài đều vui vẻ. Trước khi nhập học 3 ngày, Harry ăn xong điểm tâm. Một gia tinh đến hỏi ý cậu. Harry tiểu chủ nhân, đồ dùng học tập của ngài cần bổ sung. Có cần chúng ta chuẩn bị không? Lúc này Harry mới phát hiện sách vở 5-6 của cậu còn chưa mua. Một ít ma dược cũng cần bổ sung. Thức ăn của Hedwig cũng nên đổi khẩu vị. Hơn nữa từ lúc trở lại trang viên cậu chưa từng đến hẻm xéo. Vừa vặn thừa dịp này đến đó đổi không khí. Không cần, ta tự mình đi mua. Ngươi đi một mình, quên lời dặn của Voldy trước khi đi sao? Nagini dùng cái đuôi vỗ vỗ Harry. Harry vỗ vỗ đầu nó. Đương nhiên ta không quên. Ngươi đi cùng với ta. Chấm, đi vào hẻm xéo. Harry rõ ràng cảm thấy không khí không giống lúc trước. Ánh mắt đối địch trước kia hầu như biến mất toàn bộ. Có rất nhiều người ngả mũ cúi chào cậu. Các cậu bé cô bé sùng bái nhìn cậu. Có nhiều ánh sáng loang loáng chớp nhoáng. Nếu không phải Nagini dương mắt như hổ rình mồi, phòng trưng nhóm phóng viên sẽ xông lên, đấu đá lẫn nhau để mời Harry phỏng vấn. Đầu tiên Harry đi vào tiệm sách phú quý và cơ hàn. Phát hiện bên trong có hai người quen. Chính xác nói, là người quen trước kia. Sở trưởng sở thi hành luật pháp thuật Barty Crouch Sr. và con trai của hắn Barty Crouch Jr. Năm nay Barty Crouch Jr. 13 tuổi, là học sinh của nhà Ravenswaap. Harry từng tình cờ gặp cậu bé này trong trường. Giờ phút này cậu bé kích động. Hai má đỏ bừng, mắt sáng lên, kêu to, Harry, vài bước chạy đến bên người Harry. Anh thật sự là quá tuyệt vời. Bức ảnh giết chết quái vật kia rất xuất sắc. Đã lâu không được người khác khen cậu nhiệt tình như vậy. Harry cảm giác lỗ tai đều nóng lên. Cảm ơn, Barty, anh chỉ làm việc nên làm. Ồ, anh Harry, anh đừng khiêm tốn, đó không phải là việc mà một phù thủy chưa trưởng thành phải làm. Mà cũng là việc không một phù thủy chưa trưởng thành nào có thể làm. Ánh mắt Barty Crouch Jr. nhìn Harry như thần tượng. Mẹ em nói, đa số phù thủy trưởng thành cũng không có năng lực đối phó với người khổng lồ dễ dàng như vậy. Việc này vốn là nhiệm vụ của thần sáng. Barty Crouch Jr. càng nói càng kích động. Cá tính ngại ngùng của Harry khiến cậu vĩnh viễn không quen được người khác tâng bốc. Được ca ngợi khiến tay chân cậu luống cuống. Ánh mắt xấu hổ nhìn xung quanh. Nagini ở bên cạnh sớm nhịn cười không được. Đủ rồi, Barty, giúp Harry thoát khỏi tình thế khó xử là cha của Barty. Đêm ngày 15 tháng 8, quả thật cậu Harry Potter đã cống hiến rất lớn. Đồng thời cũng phá vỡ rất nhiều bộ luật. Barty Crouch Sr. nghiêm túc nói. Kéo con hắn qua một bên. Đương nhiên đáng lên án nhất chính là Voldemort. Lại có thể dạy cho một phù thủy chưa trưởng thành lời nguyền không thể tha thứ. Không biết hắn xuất phát từ mục đích gì. Ánh mắt bén nhọn của Barty Crouch Sr. đâm thẳng vào Harry. Nếu Harry chưa từng trải qua chiến tranh nhất định bị hắn dọa. Trong trường hợp nhất định, lời nguyền không thể tha thứ rất cần thiết để giảng dạy cho phù thủy vị thành niên. Harry biết, rất nhiều đứa con của tử thần thực tử dựa vào một ít hiểu biết về lời nguyền không thể tha thứ để sống sót. Bồ Crow dương mắt nhìn Harry, tựa như rắn độc, cậu Potter có thể bình tĩnh sử dụng lời nguyền không thể tha thứ. Không biết đã giết bao nhiêu người mới bình tĩnh được như vậy. Ngài Crouch, mong ngài chú ý cách dùng từ. Harry cau mày, có vẻ Barty Crouch Sr. rất ghét cậu. Thật kỳ lạ, xem ra xác thực Barty Crouch Sr. ghét nghệ thuật hắc ám. Cha, Harry không làm sai cái gì. Hiển nhiên Barty Crouchia không vừa lòng với thái độ của cha mình. Barty Crouchier tức giận. Câm miệng, Barty, con cần sửa đổi suy nghĩ của mình. Hắn kéo đứa con rời đi. Không để ý đứa con ra sức vùng vẫy. Tên đáng chết, Nagini lửa giận hừng hực. Con chó của Dumbledore, không thể để hắn làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Bộ trưởng bộ pháp thuật, bên hiệu trưởng Dumbledore tiến cử Barty Crouchier, sao? Lần đầu tiên Harry nghe được tin cơ mật này. Nagini chán nản cúi đầu. Ngươi là cháu ngoại của Voldy. Mỗi ngày đều có thư tín đặc biệt từ bộ pháp thuật gửi đến cho Voldy. Ngươi không xem sao? Ha ha, Harry xấu hổ cười cười. Cậu không muốn tham gia quá nhiều nên mới không xem. Bên Voldy tiến cử ai? Abraxa Malfoy, Nagini lắc lắc đầu. Chẳng qua cả hai bên đều không có khả năng được chọn. Nên là một kẻ giống phát được chọn thì tốt hơn. Dù sao bộ trưởng chỉ có một. Cách chương.